Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 623, hắn nói ma kiếm chảy. Ba càng, lớn lối, cuồng vọng, ngươi cuồng, lão tử so ngươi càng cuồng. Đối phó ác nhân, liền phải dùng tà ác hung tàn thủ đoạn. Đây là Dương Tranh một mực xông xáo giang hồ tín điều. Hai cái hắc y kiếm khách trước đó đối Hỏa Phượng Hoàng khiêu khích. Hắn tại ngoài 20 trượng liền nghe thấy được. Lần này lại tới Miêu Cương. Vốn định cùng Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp tới cái nhiệt tình như hỏa. Không nghĩ tới, bị mấy cái cặn bã quấy dày hứng thú. Minh Bạch, người liền là này cổ nhu trong miệng này người. Chậc chậc, dáng dấp thật là không sai. Thân cường thể tráng. Mũi cũng dị thường cao tính, nhìn đến, người vật kia cũng là thiên phú dị bẩm. Hắc hắc, bản cô nương thích ngươi, gần nhất không có hảo nam sủng, ngươi liền cho bản cô nương làm nam sủng đi. Tà mị kiếm khách một vừa quan sát Dương Tranh, một bên cười âm hiểm nói. Phốp, Dương Tranh nghe xong, trực tiếp một cái phun. Ngươi con mẹ nhà nó à, chết âm người. Cút ngay cho ta đi một bên được rồi. Khác tới chán ghét lão tử được không? Dương Tranh, ghét nhất liền là loại này có khó không nữ cái kia. Dù sao không là thứ tốt gì. Một cái nam nhân, còn tự xưng bản cô nương. Thật là có đủ chán ghét. Nhân yêu đáng chết. Vì thế, Dương Tranh không nhịn được mắng nhỏ một câu. Liền là không biết, võ lâm đại thế giới bên trong. Những cái này người a có biết hay không cái gì là nhân yêu? Ngươi mắng ta, khặc khặc, ta càng ngày càng thích ngươi. Hôm nay buổi tối, nhất định muốn ép khô tương đương ngươi. Tà mị kiếm khách sức hiểu biết vượt qua thường nhân. Biết Dương Tranh đang mắng hắn. Bất quá tên này ra mặt cực kỳ dày. Không những không giận mà còn cười. Đối Dương Tranh càng ngày càng có hứng thú. Phốp. Dương Tranh lần thứ hai phun, thực tế là nhịn không được, đồng thời cũng nhịn không được xuất thủ. Dương Tranh, xuất thủ, oanh, một tát, không cần phiến tại tà mị kiếm khách trên mặt, chỉ là kình phong liền đem tà mị kiếm khách cho đánh bay. Đụng, tà mị kiếm khách trùng điệp va chạm cùng một chỗ trên đá. Toàn bộ người đều rung một cái. A, sảng khoái a. Đánh ta, mau đánh ta, ta còn muốn. Thế nhưng là, khiến Dương Tranh càng không có nghĩ tới là, này tà mị kiếm khách nhân yêu đáng chết. Thế mà hai mắt sáng lên, hướng về phía hắn từng tiếng hô. Thế gian, vẫn còn có như thế thích bị đòn người. Dương Tranh bó tay, một đạo chân nguyên đánh ra, trực tiếp phong chết tà mị kiếm khách một thân chân khí. Ngón tay nhẹ nhàng một điểm, tà mị kỵ khách phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu một cái liền ngất đi. Quái, cái này ra hỏa thịt tương đương thân thế mà so bản công tử trong tưởng tượng mạnh mẽ. Gặp tà mị kiếm khách chỉ là hôn mê bất tỉnh, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, lúc đầu hắn một chiêu kia mới vừa rồi chân khí đoạn kinh mạch. Có thể tùy tiện giết chết tà mị kiếm khách. Có thể cái này tà mị kiếm khách chỉ là trọng thương, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Vì thế, hắn dùng nguyên thần chi nhãn xem xét, tức khắc phát hiện không giống bình thường. Cái này tà mị kiếm khách, thân thể cấu tạo khác hẳn với người thường. Một thân xương cốt so bình thường người muốn thêm ra chí ít 20 khối. Quái, thật quái, ngươi... Đỏ văn kiếm khách gặp đồng bạn bị Dương Tranh một tát đánh tàn phế. Sắc mặt một biến, ôm kiếm tư thái liền là rút kiếm tư thái. Chết chết tập trung vào Dương Tranh. Tà mị kiếm khách thực lực, cùng hắn không sai biệt lắm. Không nói siêu cường, tại cái này Trung Nguyên võ lâm trên cơ bản cũng tính nhất giai cao thủ. Trước đó, hai người liền gặp được không ít cái gọi là Trung Nguyên cao thủ. Đều là nhẹ nhõm thất bại. Chưa hề liệu đến lần này gặp cái này người. thế mà một chưởng liền đánh tàn phế bản thân. Bọn họ không phải người Trung Nguyên, thậm chí có khả năng không phải thần binh đại lục người. Một mực không có mở miệng thần toán tử đột nhiên mở miệng. Nhíu mày, nhìn chằm chằm đỏ văn kiếm khách mi tâm này đỏ văn. Thần toán tử vừa nói như thế, Hỏa Phượng Hoàng, Bắc Minh Tuyết, Thiết Tâm chờ cũng đều là sững sờ. Dương Tranh bản thân cũng sửng sốt một chút. Không phải thần binh đại lục người, chẳng lẽ là bên ngoài đại lục tới? Cái này võ lâm đại thế giới, chẳng lẽ còn tồn tại khối thứ ba đại lục? Hắc hắc, ngươi ngược lại là có điểm nhãn lực, có thể nhìn ra chúng ta lai lịch. Đỏ văn kiếm khách nhìn thần toán tử một cái, ánh mắt lại rơi vào Dương Tranh trên mặt. Ta thừa nhận ngươi võ công lợi hại, bất quá ta cùng với ta nhận chỉ là ma kiếm đảo tam đẳng thị vệ. Đánh bại chúng ta cũng không tính là gì. Ma kiếm đến, tên này tự giới thiệu. Ma kiếm đảo, thần toán tử nghe xong, lông mày nhíu chặt, giống như là nhớ ra cái gì đó. Bất quá trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhận định. Ma kiếm đảo, chưa từng nghe qua. Dương Tranh thì là khẽ gật đầu một cái. Quản ngươi cái gì ma kiếm đảo thần kiếm đảo, dám tới tìm nữ nhân lão tử phiền toái, liền nên có bị lão tử tiêu diệt giác ngộ. Hắc hắc, không có quan hệ, không bao lâu, chờ chúng ta đảo chủ xuất quan, sẽ tới khiêu chiến thần binh đại lục võ lâm. Đến lúc, ma kiếm đảo nhất định uy chấn thần binh đại lục. Đỏ văn kiếm khách trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đảo chủ xuất quan, nhất định quét ngang thiên hạ. Các người thần binh đại lục võ lâm nhân sĩ, tất cả đều muốn thần phục tại đảo chủ ma kiếm phía dưới. Hắc hắc, các người đại khái quên, 200 năm trước bị giáo chủ hóa thân chi phối hoảng sợ đi. Hắc hắc, đỏ văn kiếm khách hắc hắc cười không ngừng. 200 năm trước, chi phối hoảng sợ, thần binh đại lục 200 năm trước có huyền thiên tà đế hoành không xuất thế. Có thiên kiếm tôn cũng cái thế tư thế trấn áp huyền thiên tà đế. Quan ma kiếm đảo đảo chủ cầu thí sự tình a. Dương Tranh nghe xong, không nhịn được cười. Cái này đỏ văn kiếm khách, đại khái là bị tẩy não, cho rằng bọn họ đảo chủ vô địch. 200 năm trước, chỉ có huyền thiên tà đế cùng thiên kiếm tôn, có thể nói võ lâm thần thoại. Ngươi trong miệng đảo chủ, tại thần binh đại lục bên trên, chưa từng lật lên qua sóng gió gì. Mặc dù có, cũng là bị huyền thiên tà đế cùng thiên kiếm tôn hai đại sóng lớn cho che giấu. Thần toán tử chấn, định nói ra, gần nhất 200 năm bên trong võ lâm phát sinh đại sự. Quỷ kích nhất mạch đều có ghi chép, nếu là có cái gì ma kiếm đảo đảo chủ từng tung hoành thần binh đại lục, hắn tuyệt đối không thể nào không biết. Quỷ kích tiên sư chờ quỷ cốc nhất mạch tiền bối cũng không khả năng không có ghi chép. Huyền thiên tà đế, thiên kiếm tôn, hừ, này bất quá là đảo chủ bại tướng dưới tay thôi. Nhưng mà, đỏ văn kiếm khách lại là châm chọc cười một tiếng. Bại tướng dưới tay, ngươi nói kia cái gì đảo chủ đánh bại qua huyền thiên tà đế cùng thiên kiếm tôn. Ha ha, đây là lão tử sông sáo võ lâm như vậy chín, nghe qua nhất buồn cười chê cười. Ha ha, Dương Tranh sửng sốt một giây, nhịn không được, điên cuồng cười ha ha. Cái này đỏ văn kiếm khách, sợ là đem kia cái gì ma kiếm đảo đảo chủ xem thành thần đi. Cái này tín ngưỡng, cũng quá đủ. Giờ phút này, Dương Tranh nghĩ tới một cái từ. Vậy liền là ếch ngồi đáy giếng. Cái này hai cái hắc y kiếm khách, tới từ cái gì chưa từng nghe qua ma kiếm đảo. Có khả năng này ma kiếm đảo đảo chủ đã từng xông xáo qua thần binh đại lục. Thế nhưng là không có lật lên sóng gió gì. Liền bị tương đương làm hồi ma kiếm đảo. Làm là đảo chủ, lại không nghĩ mất mặt, cho nên biên một cái vô địch chuyện xưa cho thuộc hạ nghe. Sau đó nha, những thuộc hạ này liền tin là thật, xem như tín ngưỡng. Trên thực tế đâu, đều là giả. Huyệt Thiên Tà Đế cùng Thiên Kiếm Tôn tại 200 năm trước chính là chân chính thiên kiêu, trừ hai người bọn họ, những người khác căn bản không cách nào cùng địch nổi, càng không cần nói đánh bại bọn họ. Các ngươi Ma Kiếm Đảo đảo chủ gọi là gì? Thần Toán Tử cũng là sửng sốt chốc lát, giờ phút này hỏi, chúng ta đảo chủ tên là Ma Kiếm Chảy, tự chế Ma Kiếm Lưu Phái, hùng cứ Ma Kiếm Đảo, đương thời vô địch. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?